Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 637, Bốn Cột Gặp Thiên Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Hạ Lan Tiết bị Tả Dương nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Không tự cảm thấy sờ soạng một màn gò má của chính mình. Kỳ quái hỏi, trên mặt ta có đồ vật. Người mệnh lý tựa hồ lại phát sinh một chút biến hóa. Tả Dương lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn xác thực từ Hạ Lan Tuyết trong tướng mạo lại nhìn thấy một chút tân đồ vật. Hơn nữa biến hóa còn hết sức rõ ràng. Đây tuyệt đối là một cái vượt qua Tả Dương dự liệu sự. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chỉ cần đem Hạ Lan Tuyết mệnh lý bên trong có quan hệ. Tam kỳ quý nhân, cát thần, cùng, hung sát, dẫn dắt đi ra. Hạ Lan Tuyết mệnh lý sẽ quay trở lại bình thường. Hơn nữa trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy sự thực nhưng đang nói cho hắn. Sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ chịu đến một chút hắn nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như hiện tại biệt thự nhỏ chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Hạ Lan Tuyết mới vừa bị sửa mệnh, lại thân ở như vậy phong thủy bảo địa bên trong, liền bị, thừa lúc vắng mà vào. Có điều này cũng không hẳn chính là chuyện xấu gì. À, người đừng dọa ta hiện tại lại biến thành cái gì mệnh lý. Hạ Lan Tuyết trong nháy mắt trở nên sốt sắng lên đến. Vội vã đi lên phía trước lo lắng hỏi. Thiên y, Tả Dương chỉ nói hai chữ. A, này lại là có ý gì? Hạ Lan Tuyết không hiểu hỏi. Thiên y là trưởng quản bệnh tật việc tinh thần. Tả Dương tiếp tục nói. Trước mắt thân ở biệt thự nhỏ như vậy phong thủy bảo địa bên trong. Trình độ như thế này thiên cơ Tả Dương vẫn là có can đảm nói thẳng phá. Huống chi hắn cũng tự mình nghiệm chứng một xuống phong thủy bảo địa hiệu quả. Bốn cột gặp thiên y như không vượng. Lại không có quý nhân cát thần tướng phù. Không phải thường hoạn bệnh tật chính là thân nhược vô lực. Thế nhưng như vượng, lại có quý nhân tương sinh trợ. Không chỉ có thân thể cường tráng. Hơn nữa đặc biệt thích hợp y tế công tác. Từ tướng mạo nhìn lên, người nên là thuộc về người sau. Nói cách khác, nếu như ngày sau người làm cứu tử phù thương y tế công tác, sẽ không có gì bất lợi. Hay là có thể từ nguy nan bên trong cứu rất nhiều người tính mạng. Vậy cũng là một việc phúc báo. Có điều, chuyện này ngươi tự mình biết là tốt rồi. Không cần quá mức để ở trong lòng. Dù sao ngươi hiện tại chỉ là một cái trò chơi người dẫn chương trình. Cùng y tế làm việc xong toàn không có bất kỳ liên quan. Vì lẽ đó chỉ cầu một cái thân thể cường tráng là tốt rồi. Loại này là bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không được chuyện tốt. Nói tới chỗ này, Tả Dương bình tĩnh lại tinh tế cảm thụ. Trong đan điền xác thực không có truyền đến bất kỳ dị dạng. Cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Nói cách khác, tại đây dạng phong thủy bảo địa bên trong. Hắn nói ra như vậy thiên cơ vấn đề quả nhiên không lớn. Thật sự sao? Nghe xong Tả Dương lời nói. Hạ Lan Tuyết một đôi mắt đẹp nhưng là bỗng nhiên sáng lên. Biểu cảm trên gương mặt càng là đặc sắc làm người kỳ quái. Chỉ nghe nàng khó có thể chí tin hỏi. Ý của ngươi là nói. Ta hiện tại cái này gọi là thiên y mệnh lý thích hợp nhất đi làm một cái bác sĩ. Hơn nữa trở thành một danh y sinh có thể cứu rất nhiều người sinh mệnh. Tả Dương gật đầu. Nhưng là không biết rõ cô nương này đến cùng ở kích động cái gì sức lực. Nàng hiện tại thành tựu đại giang hồ trong game nhân khí cao nhất nữ người dẫn chương trình. Một tháng đều có thể bắt được bao nhiêu người bình thường cả đời khả năng đều kiếm lời không tới tiền. Hơn nữa bất kể là gia đình vẫn là khỏe mạnh đều thuộc về thượng phẩm. Hẳn là không cái gì theo đuổi ba. Chẳng lẽ cô nương này muốn làm bác sĩ? Đùa gì thế? Hạ Lan Tuyết tuy rằng vẫn tính là tuổi trẻ. Thế nhưng hiện tại lâm thời chạy đi học y lời nói. khẳng định là có chút bỏ gần cầu xa. Từ mỗi cái phương diện đến xem, đều không đúng rất có lời được chứ. Ngược lại nếu như thay đổi Tả Dương, hắn hài lòng khẳng định không phải cái điểm này. Chỉ cần thân thể cường tráng, cũng đã viên mãn, quá tốt rồi. Tả Dương, cảm tạ ngươi. Giữa lúc Tả Dương trong lòng không rõ thời điểm, Hạ Lan Tuyết đã kích động không cách nào tự tin. Lập tức nhào lên thật chặt ôm lấy hắn. Ây, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào trở thành một danh y sinh là ngươi khi còn bé lý tưởng? Vì lẽ đó ngươi dự định từ bỏ bây giờ có được tất cả chạy đi học y? Tả Dương vẫn chưa đẩy ra Hạ Lan Tuyết. Bởi vì cô nương này ôm đến quá gấp. Có điều hắn vẫn là không nhịn được ói ra cái tao. Ở trong lòng hắn, loại này khi còn bé lý tưởng. Tỉ như trở thành một tên nhà khoa học, trở thành một danh y sinh, trở thành một danh giáo sư chờ chút loại hình lý tưởng. Đại đa số người cũng đã có. Hơn nữa đại đa số đều là thư bản cùng lão sư dẫn dắt kết quả. Thực sự là có chút ấu trĩ. Không tin thống kê một hồi nhìn. Có bao nhiêu người từ một mà kết thúc kiên trì quá tương tự lý tưởng đây? Lại có bao nhiêu người cuối cùng thực hiện cơ chứ? Phần lớn người, vì sinh tồn, đều đi tới hắn càng thích hợp bản thân. Có thể làm cho chính mình trải qua càng tốt hơn con đường. Không phải sao, lại như Tả Dương. Hắn tuy rằng từ lúc ghi việc lên liền theo ra học tập thầy tướng bản lĩnh. Xem như là một cái xuất thân miêu hồng thầy tướng truyền nhân. Nhưng tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng đến hắn khi còn bé lý tưởng là cái gì. Thực, hắn khi còn bé lý tưởng là lớn lên trở thành một hộ nghèo khó. Bởi vì hắn vị trí cái kia sơn thôn. Chỉ cần lên làm hộ nghèo khó. Liền cả ngày cái gì cũng không cần làm thinh. Mặt trên có người sắp xếp cho sửa nhà. Trồng trọt. Thu lương thực, có lúc còn đưa tiền, đưa quần áo, lúc đó bọn họ lĩnh ở nhà liền bị bình lên hộ nghèo khó. Người trong thôn cũng có thể ước ao, bởi vì ngoại trừ trở lên cái kia chút chỗ tốt, bình khốn hộ trên bệnh viện cũng là ưu tiên đãi ngộ. Hơn nữa trước tiên xem bệnh sau giao tiền còn có thể giảm miễn chi trả. Liền ngay cả trong thôn một cái xuất ngũ quân nhân cũng không đãi ngộ tốt như vậy. Lúc trước Tả Dương cũng là tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc. Trên tiểu học thời điểm, lão sư ở trong lớp thống kê phân phát giúp học tập trợ cấp danh sách. Trong nhà là hộ nghèo khó bạn học còn có học giỏi bạn học đều có trợ cấp. Hắn cùng còn lại thật nhiều bạn học sẽ không có. Có người đi hỏi lão sư. Lão sư nói, ai kêu ngươi học tập không giỏi, lại không phải hộ nghèo khó. Khi đó, còn nhỏ Tả Dương liền âm thầm quyết định, lớn lên sau đó hắn muốn trở thành một quang vinh hộ nghèo khó. Như vậy là có thể cố gắng hiếu kính Gia Gia, thậm chí hắn còn đem lý tưởng của chính mình nói cho Gia Gia. Gia Gia lúc đó trực tiếp cười đau cả bụng, có điều cuối cùng vẫn là đánh hắn ngừng lại. Hiện tại tình cờ nghĩ đến chính mình khi còn bé lý tưởng. Tả Dương cũng không nhịn được cười. Khi còn bé chính mình thật đơn thuần A, chính là A. Ta từ nhỏ đã xem làm thầy thuốc. Bác sĩ thật tốt A, cứu tử phù thương. Thiên sứ áo trắng, Hạ Lan Tuyết nhưng là chuyện đương nhiên nói rằng. Người biết ta đại học thời điểm học ngành gì sao? Ta học chính là lâm sàng y học chuyên nghiệp. Hơn nữa là một bản được rồi. Chỉ có điều tốt nghiệp sau đó. Công việc này cạnh tranh áp lực thực sự quá to lớn. Ba mẹ ta vừa không có phương diện này quan hệ không tìm được người hỗ trợ. Ở nhà đợi dòng dã nửa năm cũng không tìm được tiếp thu ta bệnh viện. Cho nên mới ở một cái trùng hợp bên dưới làm trò chơi người dẫn chương trình. Nếu có thể tiến vào bệnh viện làm bác sĩ. Kẻ ngu si mới muốn làm trò chơi người dẫn chương trình ni. Lại nói, làm chủ bá mấy năm qua ta cảm thấy ta đã đem đời này tiền kiếm lời được rồi. Nếu như bây giờ có thể làm lời của thầy thuốc, Dù cho không trả thù lao nghĩa vụ lao động ta đều đồng ý, đây mới là ta chuyện thích làm nhất. Thế nhưng ta cảm thấy tất yếu nhắc nhở ngươi. Coi như ngươi hiện tại bốn cột gặp thiên y, cũng chưa chắc liền có thể đi vào bệnh viện trở thành một danh y sinh. Cái này căn bản không phải một chuyện. Tả Dương lòng tốt nhắc nhở. Có điều chuyện này cũng đúng là trùng hợp vô cùng. Không nghĩ tới Hạ Lan Tuyết như vậy có người dẫn chương trình. Lại còn có một cái y học viện xuất thân. Chẳng lẽ nàng bỗng nhiên chuyển biến ra? Thiên y, mệnh lý. Cũng là thiên ý hay sao? Nhưng là ngươi không phải thầy tướng sao? Hạ Lan Tuyết lập tức tung một cái linh hồn hỏi ngược lại. Khá là chờ mong đạo. Ngươi nên có thể vì ta nhìn một cái đi. Sau đó cho ta một điểm hữu dụng kiến nghị chứ. Chuyện này, có thể đúng là có thể. Có điều phương diện này sự tình muốn kết hợp xem tay đến xem. Tả Dương do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nói rằng, bởi vì hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Hạ Lan Tuyết chân chính vận mệnh đến cùng là như thế nào? Luôn cảm thấy hắn cùng cô nương này quen biết gặp gỡ. Lại tới giúp nàng cải danh. Thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đang thao túng bình thường. Mà làm một danh tướng sư, hắn lý giải loại sức mạnh này. Tự nhiên chính là thiên đạo sức mạnh. Vậy còn chờ gì đây? Nhanh cho ta nhìn một chút nha. Hạ Lan Tuyết liền vội vàng đem hai cái tay đều đưa đến Tả Dương trước mặt. Chỉ xem tay phải là có thể. Tả Dương cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Vươn tay ra nắm Hạ Lan Tuyết tay phải ngón tay. Cúi đầu tinh tế đến xem nàng trong lòng bàn tay hoa văn. Thế nào? Thế nào? Hạ Lan Tuyết ở một bên vội vàng hỏi. Thoáng trầm ngâm một chút, Tả Dương vì là trình bày nói. Ngươi hiện tại đường sự nghiệp đặt ngón áp út dưới. Biểu thị ngươi làm người giàu có tính dai. Làm việc cao có thể thành thấp nhưng là co giãn cùng phối hợp độ rất tốt. Thông thường có này văn người. Cũng có tài vận, có thể chiếm được bất ngờ chi tài. Nếu như chịu hướng về học thuật giới phát triển, gặp có rất tốt thành tựu. Nói cách khác. Hạ Lan Tuyết tinh tế nhai kỹ Tả Dương lời nói. Nói cách khác, nếu như ngươi cố ý muốn làm y học phương diện công tác lời nói. Trước mắt kết hợp với ngươi thiên y mệnh lý, nên đạt được rất lớn thành tựu. Tả Dương gọn gàng dứt khoát nói rằng. Quá tốt rồi, cảm tạ ngươi Tả Dương. Nếu như không phải gặp phải ngươi, đời ta khả năng liền muốn triệt để từ bỏ cái lý tưởng này. Hạ Lan Tuyết lại một lần nữa nhào tới, ôm chặt lấy Tả Dương, kích động nói rằng, mặc kệ như thế nào, ngươi một lần nữa cho ta tự tin, ta biết phải nên làm như thế nào. Cảm tạ ngươi, ngươi chính là ta này một đời ở trong quan trọng nhất quý nhân. Nhưng ngươi phải biết, vạn sự khởi đầu nan, trước đây ngươi không tiến vào thành bệnh viện, hiện tại cũng vẫn không dễ như vậy chứ. Tả Dương thích hợp tạt một chậu nước lạnh hạ xuống. Chậu nước lạnh này cùng mệnh lý không quan hệ. Trọng yếu trái lại là hiện thực. Hiện tại thói đời, Tả Dương tuy rằng tiếp xúc rất ít, nhưng cũng biết một người bình thường muốn đi vào loại này hệ thống đến cùng có bao nhiêu khó. Này không phải là ngươi có bản lĩnh có năng lực liền có thể được cơ hội. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Cái này ta đã nghĩ kỹ. Hạ Lan Tuyết định liệu trước đảo. Trước đây nhà ta không liên quan không bối cảnh. Muốn đi vào bệnh viện xác thực rất khó. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại ta tốt xấu có tiền a, nói chung. Trước tiên tiêu ít tiền tìm cái con đường tiến vào bệnh viện lại nói. Người cảm thấy thế nào? Tả Dương trầm mặc. Đây quả thật là một loại biện pháp. Tuy rằng không thế nào trên được rồi mặt bàn. Nhưng không phải không thừa nhận, phương pháp này có lúc đúng là hữu dụng. Đây chính là hiện thực, vạn ác hiện thực, người không nói lời nào vậy thì là ngầm thừa nhận. Chuyện này liền như thế vui vẻ quyết định, ta trước tiên đi rửa mặt. Hi hi hi, Hạ Lan Tuyết buông ra Tả Dương, nhảy nhảy nhót nhót tiến vào phòng vệ sinh, mà nhìn bóng lưng của nàng. Tả Dương nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn có một việc hắn không có nói. Vừa nãy vì là Hạ Lan Tuyết coi tay thời điểm, hắn cũng thuận tiện nhìn đường tình cảm của nàng. Cô nương này cảm tình tuyến tự ngón tay út cơ bộ chi chếch mà lên. Hiện một cái thẳng tắp vẫn kéo dài tới miệng hồ vị trí. Hầu như cùng đường trí tuệ mở đầu địa phương trùng hợp. Đây là một loại khá là hiếm thấy xem tay. Dần gian có nhiều chỗ đem loại này xem tay xưng là qua cửa tay, một ít trưởng bối gặp nói cho con của chính mình. Loại này tay đánh người hiểu rõ nhất. Một cái tắt xuống nhất định sẽ lưu lại một cái vết máu. Người viết muội muội chính là qua cửa tay. Tự thân gặp qua, thật sự đau. Dù cho không quá dùng sức cũng cảm giác như là bị roi quất một cái như thế. Nhưng loại này dân gian giải thích vẫn chưa đổ ra loại này xem tay chân thực mệnh lý. Theo Tả Dương biết, nắm giữ loại này mệnh lý người cảm tình có một loại có thể xưng là cực đoan chuyên nhất. Hơn nữa xưa nay chỉ có thể từ một mà kết thúc. Một khi đối với một người sản sinh hào cảm, liền cũng lại không lọt mắt cái gì khác người. Vì lẽ đó người như thế hôn nhân trải qua vô cùng đơn giản. Hoặc là một đời chỉ sẽ thích một người. Dù cho bị người này ngược trăm nghìn lần, cũng tuyệt đối không sinh được ly dị chi tâm. Hoặc là, liền muốn chung thân không cưới hoặc là cả đời không lấy chồng. Cuối cùng cô độc cuối đời. Có điều này cùng Hạ Lan Tuyết hỏi vấn đề không có quan hệ. Tả Dương cũng không có chuyên môn nhắc lên. Cùng Hạ Lan Tuyết nói xong sau khi Tả Dương xuống lầu ăn điểm tâm. Lập tức liền có cảm giác được dưới lầu bầu không khí cùng dĩ vãng rất khác nhiều. Phòng làm việc các thành viên ngày hôm nay trạng thái đều vô cùng phấn khởi. Đồng thời trên mặt đầy dẫy đặc biệt rõ ràng ý mừng. Lớn tiếng trò chuyện, hắn ở đại đa số người trong tướng diện, còn đều nhìn thấy một chút tương đối khá khí tức. Tối ngày hôm qua quá kích thích, ta mới vừa lên trò chơi không bao lâu liền gặp phải một kỳ ngộ nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này quả thực dễ như ăn bánh liền hoàn thành rồi. Các ngươi đoán ta cuối cùng được đến vật gì tốt? Cái gì nhỉ? Ha ha ha ha, một bộ cấp 7 nội công bí tịch. Các ngươi biết hiện tại cấp 7 nội công bí tịch giá cả bao nhiêu sao? Tuyến trên sàn giao dịch trên công khai yết giá 10 vạn, hơn nữa căn bản không trả giá. Ha ha ha, mẹ nó, ngươi phát tài, có điều ta cũng khá tốt. Ngày hôm qua ta lăn lộn cái dã đội dưới phó bản. 4 lần khó khăn phó vốn là ra 3 kiện linh ngọc phẩm chất trang bị. Còn có một cái trang sức. Vận may này quả thực tăng mạnh. Này còn chưa là lợi hại nhất. Lợi hại nhất chính là 3 lần roll điểm ta 1 lần 100, 1 lần 97, 1 lần 99. 3 trang bị hết thảy bắt. Roll ta những người đội hữu mặt đều tái rồi. Các ngươi này cũng không tính là cái gì. Ta so với các ngươi đều lợi hại. Ngươi cái nào lợi hại? Nhớ tới ta và các ngươi đã nói ta ở trong game nhận thức cô gái đẹp kia phú bà sao? Tối ngày hôm qua nàng thất tình. Ta vừa vặn liền ở bên cạnh an ủi vài câu. Nàng liền coi trọng ta. Lập tức đưa ta một bộ linh ngọc phẩm chất trang bị. Mẹ nó, ngươi có thể a? Sự thực chứng minh. Biệt thự nhỏ thành phong thủy bảo địa. Hiệu quả vẫn là tương đối rõ rệt cách chương.